Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 734, hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu tím sẫm. Cực kỳ kinh khủng lôi kiếp đem toàn bộ tổ đình bao trùm. Ngập trời uy năng ngang nhiên mà rơi. Các vị hoàng giả cảm thụ được áp lực cực lớn kia. Trong mắt thần sắc ít nhiều đều có chút biến hóa. Lôi kiếp này tuyệt đối là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Mặc dù bởi vì lôi kiếp bản thân không phải nhằm vào bọn hắn tùy thời đều có thể rút đi. Nhưng là, tổ đình chính là bao nhiêu đời hoàng giả tâm huyết kết tinh. Càng là toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tâm linh chỗ hướng. Là chân chính tổ tiên chi địa. Nơi này nếu như bị hủy, vậy liền thật dao động hai tộc thống trị căn cơ. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định muốn đem nơi này bảo vệ. Giống, trước đó không có xuất thủ liệt thiên đại yêu hoàng bỗng nhiên bạo hống một tiếng. Vốn là cường tráng thân thể bỗng nhiên tăng vọt, kim quang chói mắt từ trên người nó xuất phát mà ra. Cơ hồ là qua trong giây lát, liền đã tựa như nối liền đất trời đồng dạng, biến thành một đầu thân cao vượt qua 500 mét. Toàn thân đều tản ra kim quang chói mắt cự thú khủng bố. Song thí mở rộng ra đến. Dài đến vài trăm mét lợi dưa mở ra, ngang nhiên hướng không trung chộp tới. Toàn bộ trong bầu trời, trong lúc nhất thời đếm một đạo cự đại vết nứt không gian tràn ra, tựa như là thật xé rách bầu trời đồng dạng, phạm vi lớn thôn phệ lấy từ trên trời giáng xuống lôi kiếp. Một màn này, cho dù là tại các vị hoàng giả trong mắt, nhìn qua cũng là cực kỳ rung động. Làm có thể cùng long phượng tranh nhau phát sáng behemoth cự thú. Liệt thiên đại yêu hoàng lúc này cho thấy cường hãn thực lực. Liền ngay cả xếp hạng tại lúc trước hắn các hoàng giả cũng không khỏi trong lòng chấn kinh. Một đạo chói mắt hàn mang ở bên người liệt thiên đại yêu hoàng sáng lên. Đó là một thanh kiếm. Một thanh đen như mực trường kiếm. Trường kiếm phóng lên tận trời trong nháy mắt. Liền phảng phất đã đâm thủng bầu trời. Tại trong kiếp vân kia, quả thực là đâm ra một chỗ trống rỗng, để ánh nắng một lần nữa vẩy xuống. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên lưỡi kiếm, nhất thời làm cái kia nguyên bản đen như mực trường kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Mà chung quanh tất cả lôi đình, cũng đều hướng trên trường kiếm kia ngưng tụ đi qua. Tựa như là tìm được dẫn lôi châm đồng dạng, trường kiếm lắc lư. Đem dẫn tới lôi dâm cùng liệt thiên đại yêu hoàng xé rách đi ra vết nứt không gian trùng điệp. Đem tất cả oanh kích xuống lôi đỉnh. Tất cả đều dẫn vào trong vết nứt kia. Chính là xung tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng. Quảng cáo, phần kia ngập trời kiếm ý. Phối hợp liệt thiên đại yêu hoàng cái kia không gì sánh được hung hãn khí tức. Trong phút chốc, đúng là phảng phất ngay cả bầu trời bên trong lôi kiếp đều áp chế giống như. Ở đây cũng không chỉ là đại yêu hoàng, cũng có thiên tinh hoàng bọn họ. Lúc này các vị tinh quái bên trong hoàng giả nhìn xem một màn này. Cũng không khỏi lông mày cau lại. Tuy nói yêu tinh một thể, nhưng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa vẫn luôn có quan hệ cạnh tranh. Tinh quái tộc cũng vẫn luôn bị yêu quái tộc chỗ áp chế. Âm thầm, tinh quái tộc cũng vẫn luôn đang cố gắng. Thử nghiệm làm sao có thể đủ một lần nữa tìm về ưu thế. Nhưng đối với hai đại chủng tộc tới nói, đỉnh cấp chiến lực mãi mãi cũng là trọng yếu nhất so sánh. Yêu quái tộc bên này, có chỗ có cường giả đỉnh phong thủy tinh đại yêu hoàng. Mà lại hoàng giả số lượng càng là có 9 vị nhiều. Vốn phải là tinh quái tộc nhiều chỗ vị thứ 8 hoàng giả. Cuối cùng lại là yêu quái tộc nhiều hơn thủy tinh đại yêu hoàng. Chuyện này, lúc trước còn tại hai tộc bên trong náo động lên mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng là, giờ này khắc này, mắt thấy từng vị yêu quái tộc hoàng giả thực lực hiện ra. Nhưng lại không thể không để tinh quái tộc bên trong các vị thiên tinh hoàng nội tâm nghiêm nghị. Kiếm thánh đại yêu hoàng thế nhưng là xếp hạng nhất dựa vào sau đại yêu hoàng một trong. Lúc này chỗ cho thấy thực lực, vậy mà không hề yếu. Thực lực rõ ràng so với bọn hắn hiểu rõ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liệt thiên đại yêu hoàng cũng không cần nói. Hắn trong chớp nhoáng này bộc phát liệt thiên chi năng. So bất tử đại yêu hoàng cũng kém không có bao nhiêu. mấy vị này đại yêu hoàng thực lực, quả thực là khả kính đáng sợ. Lôi kiếp lại một lần bị ngăn trở. Một bên khác, Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng đã một lần nữa về tới tổ đình nghị hội bên trong. Cùng hắn đồng thời trở về, còn có Bạch Hổ đại yêu hoàng. Ở thời điểm này, Bạch Hổ đại yêu hoàng có thể không lo được tị húy cái gì. Thiên Hồ trước đó vốn chính là nhằm vào Mỹ công tử. Lúc này nếu là gây bất lợi cho nàng làm sao bây giờ? Có chính mình giám sát, vậy dĩ nhiên là không sợ. Tổ đình nghị hội bên trong, ánh sáng rực rỡ mang vẫn tại không ngừng đánh thẳng vào Mỹ công tử thân thể mềm mại. Nhưng bởi vì không có các vị hoàng giả tọa trấn, muốn so trước đó nhu hòa rất nhiều. Mỹ công tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, không ngừng thừa nhận cỗ này tổ đình chi lực tẩy lễ. Nàng lúc này còn có thể duy trì ổn định. Thiên Hồ đại yêu hoàng một lần nữa trở lại nghị hội bên trong. Trải qua trước đó vô năng cuồng nộ đằng sau, hắn lúc này cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Nhìn xem cái kia tiếp nhận trùng kích Mỹ công tử, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác quái dị. Đó là một loại xúc động, đem trước mắt nữ hài nhi này hủy đi xúc động. Đó chính là một loại trực giác, một loại theo bản năng trực giác. Tựa hồ chỉ có hủy đi nữ hài nhi này mới có thể giải quyết hết thảy. Đối với làm một vị hoàng giả tới nói, cho dù là chỉ có trực giác, tại nhiều khi đều đã đầy đủ. Nhưng là, so lúc tại Thiên Hồ đại yêu hoàng trong lòng còn có một loại khác trực giác. Đó chính là nếu như nữ hài nhi này chết rồi, như vậy, mang tới tai nạn sẽ không gì sánh được đáng sợ. Trực giác của hắn bên trong, cái kia tựa hồ là một vùng tăm tối, tràn đầy tĩnh mịch hắc ám. Đình chỉ tẩy lễ a, đã đủ lâu. Bạch Hổ đại yêu hoàng thanh âm tại lúc này vang lên, đem Thiên Hồ đại yêu hoàng từ do dự bất định bên trong tỉnh lại. Thiên Hồ đại yêu hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên trầm giọng nói, lôi kiếp, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Bạch Hổ đại yêu hoàng trong mắt trong nháy mắt sát cơ nghiêm nghị, cùng ta có liên quan, ngươi vừa rồi cảm nhận được cái gì? Thế nhưng là tộc ta khí tức. Nghe hắn hỏi lên như vậy, Thiên Hồ đại yêu hoàng lập tức nhíu nhíu mày, nhưng cũng đồng thời lắc đầu. Đúng vậy, trước đó hắn mặc dù thông qua thần thức cảm ứng được có hai đại siêu cấp huyết mạch khí tức biến hóa, nhưng ở trong lúc này, có âm dương, có kỳ quỷ, có ngang ngược, có không gian biến hóa, thậm chí còn có vận mệnh chuyển đổi, nhưng không có Bạch Hổ đại yêu hoàng sát cơ. Cho nên hắn mặc dù không cách nào khẳng định đến tột cùng là vị nào hoàng giả làm, nhưng hẳn là khẳng định là không có quan hệ gì với Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bởi vì tại trong đa trọng khí tức kia, không có hắn loại này. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Bạch Hổ đại yêu hoàng tức giận nói. Thiên Hồ đại yêu hoàng vung tay lên, phía dưới màu sắc rực rỡ lưu quang dần dần thu liễm. Nhưng cuối cùng như vậy, Mỹ công tử trên thân nhưng như cũ là màu sắc rực rỡ, vầng sáng lượn lờ. Tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, Mỹ công tử hấp thu năng lượng thật sự là nhiều lắm, cũng cực kỳ hỗn tạp. Thiên Hồ đại yêu hoàng người nhẹ nhàng mà rơi, đi vào Mỹ công tử bên người. Bạch Hổ đại yêu hoàng theo sát phía sau, đi vào bên cạnh hắn, khoảng cách gần giám thị. Quảng cáo, Thiên Hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói. Nàng nhận tổ đình tẩy lễ, đã hấp thu không ít năng lượng, nhưng năng lượng hỗn tạp, chân chính cùng tự thân hòa làm một thể cần thời gian. Nhưng tổ đình đợi không được. Bạch Hổ đại yêu hoàng, người có thể thay nàng đáp ứng một cái hứa hẹn. Bạch Hổ đại yêu hoàng trong lòng khẽ động, hắn hiểu được, đây là Thiên Hồ đại yêu hoàng phải nhượng bộ ý tứ. Nói cách khác, hắn có khả năng đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, trở thành gia lý thành chi chủ. Người nói, hắn không có chất vấn, mà là trực tiếp hỏi. Thiên Hồ đại yêu hoàng nói, nếu như nàng trở thành gia lý thành chi chủ, như vậy, tương lai nàng bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức cùng tổ đình là địch. Muốn tuân theo tổ đình mệnh lệnh, tuân theo tổ đình điều khiển. Nếu không, người cần tự mình xuất thủ, đưa nàng hủy diệt, cho dù là nàng tương lai thành tựu hoàng giả, cũng là như thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại. Cũng không biết ngươi là đang lo lắng thứ gì. Không sai, trên người nàng là có nhân loại huyết mạch. Nhưng ngươi cũng đừng quên, ở trên người nàng cũng đồng dạng có khổng tước yêu tộc cùng huyết mạch của ta. Không so với nhân loại huyết mạch nồng đậm nhiều không? Mà lại, làm ra Lý Thành chi chủ, làm khổng tước yêu tộc tộc trưởng, đối với nàng mà nói mang tới vinh quang lớn đến bao nhiêu? Nhân loại nàng nhiều lắm thì muốn che chở điểm, đừng để nhân loại quá thảm thôi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong mắt hàn quang lấp lóe, ngươi là có hay không đáp ứng? Còn có, đằng sau ngươi phải bồi ta đi một chuyến ra Lý Thành. Ra Lý Thành bên kia nhân loại khu quần cư không có khả năng tồn tại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong mắt sát cơ phun trào. Ngươi là muốn để nàng cùng ta quyết liệt sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.